Qua có tiếc một điều là cái thời giờ qua ở đây và chung sống của mấy em trót 30 năm và không có dịp gì đặng giao đạo cho mấy em hiểu chân truyền của Đức Chí Tôn, Đức Phật mẫu tại thế này là thế nào. Có lẽ khi mấy em cũng biết rằng và không có ở đây, chúng sống cùng mấy em vĩnh viễn thế nào không chạy thì kiếp và cũng phải về tòa thánh. Bởi vậy cho nên và khuyên mấy em còn trong cửa đạo nơi này không có thừa dịp này nghe lời của qua khuyên nhủ dạy dỗ rằng mấy em biết cái đường lối đạo đức của mấy em, rằng mấy em giữ cho trọn đạo. Mấy em thất phận đến nỗi qua phải thối chí ngã lòng khi qua đến đây. Và mấy em bị thất giáo trót 30 năm rồi, quan thấy mấy em không học gì hết. Thật là rất uổng. Bởi vậy cho nên qua buộc mấy em đi hậu đàn là vì vậy, chứ không ít lời gì cho qua mà cho hậu thánh hết. Hôm nay qua giảng việc khuyên lực nhân quả, nhưng là cái cõi, cái nguồn, cái tâm bản còn quá là nó biến xâm ra. Nó nói cho rõ ra thì cũng như cái cội cây đó, tức như nó sừng trái. Vì cớ đó cho nên các thánh hiền xưa ta lấy cái khuôn luật nhân quả ra, ta tỉ thí cách một thước. Thì ta nói rằng trưởng qua đắc qua, trưởng đậu đắc đậu. Nghĩa là hãy khi nào trồng cái cây nào thì mình hưởng cái trái nấy. Vì khuôn luật nhân quả ấy mà Đức Phật Tổ đã khuyên thiện cả chúng sanh hết, làm nguyên tính cho đặng cái khuôn lực ấy chỉ có làm lành mà thôi. Ngoài ra gây cái nhân quá nhiều là do hành ác, nên các tôn giáo ở nơi mặt địa cầu này giờ phút này hiện hữu, dù mà cho quyền hành họ bao nhiêu đi nữa, mạnh mẽ bao nhiêu, họ không có xa cái đường thiện, họ phải giao qua chúng sanh. Tỷ thí lấy một chuyện nhỏ mình luận cái việc lớn. Người cha ở trong gia đình mà không có hiếu thì kết quả của nó là con nó không có hiếu lì với mình. Tỷ như thế, người chồng trong nhà không có nghĩa, Thì lẽ dĩ nhiên là người vợ chẳng hề khi nào có nghĩa là với mình. Thực lực thiên nhiên nó vậy. Nó có cái khuôn lực, có cái quyền năng thì dân vô hình mà nó vẫn quả quyết như thế. Cả phải mấy em đều có thấy luận về cái việc Phật lắm về chứ tỷ thí như thế bực đi luôn cái họ tạo nghiệp, họ dân ba độ dương trên cái căn nguyên của xương máu của dân, dòng họ này lên làm chúa được với cái cường lực thân xác của họ, thì cả kia cũng có thể nói tôi đòi theo kiểu vợ đó, tôi lật ông xuống, tôi lập điều khác. Người đối diện người thế gian này được bị siêu độ cũng vì lẽ nhân quả. Trong một gia đình tạo dựng lên lợi diễm phương pháp ác, ác hành của mình đó, nó dựng nghiệp cho mình. Thì theo thế của Bậc Đạo thấy rõ cái người nào làm chủ của gia đình là ông cha của gia đình ấy, vì phương pháp tàn ác lưu của lại cho con. Chẳng khác nào như để một cái quản thuốc độc dành để sẵn cho nó đặng nó tự giận tương lai của nó rồi vậy. Giờ nói chuyện đó hơn nữa, mình hiểu không? Mình ra ngoài đường này kia, ai nói phải, mình là bản thân của họ. Cái nào quý, thì mình nhắm mắt, biết tay đi qua, không có sanh sự gì hết. Mà có lẽ khi những người hung đạo với hỗn hảo đó, khi họ về nhà họ rồi, cái nhẫn của mình đó, cái hiền từ của mình đó, làm cho họ ăn năn sám hối lắm vậy. Họ tự xét họ, con người như phẩm gia đó, nó như đá không còn người, còn con người như mình. Dù con, dù cai thất học, vô lễ, nó tự mình biết là mình không có đáng phẩm vị của làm người. Tự nhiên họ ăn năn họ sám hối, đó là mình thắng đó, thắng tự nhiên đó. Còn bây giờ gặp cái dữ, tụi mình dữ hơn cái nữa, mình đương đầu lại nữa. Một còn một bất kỳ nó biết bao nhiêu án mà sát nhân đã biến thiên ra trong đời. Người mặt thế này vì lẽ đó. Còn cái hỗn, đương đầu lại với cái hỗn kia, mà nó đã dân mạng một cách bất ngờ. Giết ngay đâu vậy. Điều đó thì cả phải đều có thấy hết. Nhiều cái gương trước mắt mình đã có thấy. Con người phải hiền. Mà cả nơi thế gian này phải cả nhân sinh phải cũng phải hiền. Cái hiền đó mới có phương thế mà bảo cầu cái xã hội nhân quân. Còn cái hung đạo kia, ngược lên, hết nước nhỏ, dân mạnh, lệ thuộc dân yếu, gây ra một cái trường thù hận. Nhưng mà cái cầu này hôm nay giặt giả trí chân tình mãi thôi, là bị cái nhân quá ác đó mà nó gây ra cái tình thế quá tàn ác hôm nay. Nếu đem lũ lại lập lại cái quá cho họ cho tốt đẹp ấy, thì giờ chúng ta phải tìm cái phương thế là phải làm sao cho cả toàn nhân sanh được hiền. Mà phương pháp làm cho họ hiền nó khó kim lắm vậy thôi, bởi họ không có kể đạo đức gì hết. Các vị giáo chủ thường khuyên họ muốn diệt cái nhân của mình đi thì mình phải tạo cái phước, tạo cái thiện, tiêu hóa cái nhân, diệt cái nhân, thoát bạn khỏi cửa luân hồi chuyển kiếp, tất nhiên giải thoát. Vị giáo chủ nào cũng có mục đích đó mà thôi, mà họ đó đôi ngàn năm, 2500 năm họ đã giáo hóa chúng sanh, nhân quả đã theo quả là đạo, tùng đạo đủ thứ hết, mà nhân quả chưa có hiện, giữ vẫn giữ mà thôi. Giờ qua kết luận luận lại là giờ phút nào mấy em hiện thì kẻ hiền nó mới đến cửa mấy em. Tại gia hữu luân tử, ngoại môn quân tử đạo, ở tại nhà mình có quân tử, người quân tử ngoài kia không mới đến. Cái ngược lại, tại gia hữu tiểu nhân, môn ngoại hữu tiểu nhân đạo, ở ngoài cửa kia tiểu nhân đến. Tại cậu nói ngộ nghĩnh lắm. Đi ngoài kia tiểu hân, mày thương thân thiện với người nào á, mày chỉ tao đang ra được, tao biết mày làm sao à. Cái cuộc đời của mình do mình đào tạo, mấy em cũng buộc mỗi người đều sợ cái dữ lắm, sợ cái giang hùng lắm, muốn tránh lắm vậy. Mà mấy em mắc hoài bởi cái con đường trí thiện của mấy em chữa đau đến. Mười phần mấy em được làm chín phần đi, còn có phần thôi. Một phần đó nó có thế, nó kêu cả tiểu nhân đến đặng mà lường gạt mấy em. Nó có thế một đầu mưu đặng mà nó gạt cả mấy em được lắm vậy. Giờ phút nào cả đoàn con cái Đức Chí Tôn đi tới cái con đường trí thiện đó, cũng như thế Đức Chí Tôn đã để thập nhị đẳng cấp thiên liên tại thế này trong cửa phước thiện đâu vậy. Mấy em đi được cha biết bao nhiêu hạnh phúc cho đạo, nhất là con của mấy em kìa, đám hậu tấn kìa, cả hành vi của mấy em nó đừng nói, nó bắt trước hết à. Mà mấy em không có hiền thì đời dạy nó dữ, mà đã tới chừng mà đời dạy nó dữ rồi, mấy em kiếm thuốc để trị cái dữ đó không đặng đó, hết đặng rồi đó. Thì mấy em dành để cái chết của nó trước mắt mấy em, dành để cái chết tương lai của nó trước mắt mấy em, và cầu xin có một điều là mấy em biết yêu ái nhau, biết ngoại đều giữ nghĩa nhau, rồi lấy cái căn bản hiền mấy em đã làm một thuốc, làm khuôn vàng thực hợp đáng mà dìu dắt mấy đứa hổng thân con trai của mấy em như vậy. Mấy em muốn đại, mấy em cũng tồn tại bền vững. Mấy em muốn đạo của mấy em bằng trước cứu khổ cho thiên hạ. Nó lại đâm con cái của mấy em kia. Chúng ta không có lục gia sống đời. Tại vì cho nó mạng nhất những đền đài lầu cát nó không nghĩ gì hết. Cái nghiệp mà quý báu của mấy em nên tạo cho nó là thiên tư nhân đức. Đó là đại nghiệp của mấy anh chị em dành để cho nó tồn tại mãi mãi rồi vậy.